vốn dĩ vô duyên, may nhờ em bói chuẩn. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gọi điện báo cảnh sát xong, Liễu Mộc Mộc nghĩ tới quẻ đại hung mà mình gieo được. Cứ có cảm giác bất an. Bình thường nếu cô gieo ra quẻ tốt thì 50% là không gieo chuẩn. Còn nếu gieo ra quẻ xấu thì 99% sẽ thành sự thật. Một tiếng sau, cảm giác bất an của cô thành sự thật. Cô bị xe cảnh sát xếp từ nhà tới đồn cảnh sát. Mặc dù mấy viên cảnh sát trông không hung hăng lắm, cô cũng không bị còng tay. Nhưng nhìn họ cao lớn như vậy, còn kẹp cô ở giữa cứ như cô đang muốn chạy trốn không bằng. Mà có định chạy thật thì cô cũng có chạy được đâu. Liễu Mộc Mộc thật sự không hiểu, có ai xui như cô không? Cùng một tuần mà dính họa vào tù tới tận 2 lần. Lần trước là trùng hợp ở hiện trường tử vong của Chiêm Hoành Nghiệp. Còn lần này là vì cái gì đây? Sau khi tới cục cảnh sát, cô bị đẩy vào phòng thẩm vấn luôn. Người thẩm vấn lần này vẫn là Phương Xuyên. Đội trưởng Phương cứ như không nhớ tình cảm coi bói lần trước giữa bọn họ. Khuôn mặt anh ấy nghiêm túc như thần giữ cửa gián bên ngoài mỗi dịp Tết đến. Vừa vuông vừa ác. Theo như chúng tôi được biết thì quan hệ giữa em và Chiêm Ni rất tốt. Phương Xuyên nhìn cô dò hỏi. Em cảm thấy quan hệ của chúng em rất bình thường. Liễu Mộc Mộc trả lời cẩn thận. Trên thực tế, chắc chắn từ nay cô sẽ cách xa Chiêm Ni chút. Thật không? Nội dung nói chuyện của hai người hình như đâu phải vậy. Phương Xuyên mở hồ sơ trước mặt ra. Chúng tôi tìm thấy tin nhắn của cả hai trong điện thoại Chiêm Ni. Bên trong có giao dịch tiền bạc. Còn nhắc tới chuyện hiến tế và nghi thức hiến tế. Em có muốn nói gì về chuyện này không? Liễu Mộc Mộc nhíu mày. Nếu đã xem hết cuộc trò chuyện của chúng em thì hẳn là anh phải biết. Cô ấy nói mình gặp chút phiền phức. Cơ thể xuất hiện bất thường nên nhờ em trợ giúp. Chúng em là bạn học thời cấp 3. Đương nhiên em sẽ giúp cô ấy. Em gieo giúp cô ấy một quẻ. Nhận 10 vạn. Chỉ có vậy. Phương Xuyên không bị thuyết phục dễ dàng. Giọng nói anh ấy lạnh lùng. Em không chỉ gieo giúp cô ấy một quẻ mà còn dạy cô ấy cách dùng bình hoa kia để hại người. Em không có. Liễu Mộc Mộc mở to mắt. Lời buộc tội này quá đáng quá rồi. Phương Xuyên vẫn không dao động. Nói tiếp. Một tiếng trước, em báo cảnh sát nói một người bạn tên Chiêm Ni của em muốn nhảy lầu. Trước lúc chuẩn bị tự tử, cô ấy đã gọi điện cho em. Hai người đã nói gì? Vì sao cô ấy lại gọi điện cho em? Liễu Mộc Mộc không muốn trả lời anh ấy lắm. Nhưng vì sự trong sạch của mình, cô đành nhịn. Em không biết vì sao cô ấy lại gọi mình. Nhưng cô ấy nói rất ghét em. Còn trách em vì sao không chịu coi bói cho cô ấy. Bảo rằng cô ấy sẽ kế thừa tài sản của phụ huynh mình. Sẽ có rất nhiều tiền. Em cảm thấy cô ấy khá kỳ lạ. Biết đâu lại xảy ra chuyện gì. Cho nên mới thuận theo trò chuyện về chủ đề số mệnh tương lai với cô ấy để câu giờ. Chờ người khác tới cứu. Chỉ vậy thôi. Có vẻ Phương Xuyên không tin tưởng lắm. Chỉ có vậy. Còn có. Em biết Chiêm Ni đã được cứu. Nếu anh không tin có thể đi hỏi cô ấy. Liễu Mộc Mộc không ngờ những phiền phức mình gặp phải ngay lúc này lại bắt nguồn từ tin nhắn của hai người. Rõ ràng nội dung bên trong rất bình thường mà. Cô rất tò mò rốt cuộc họ muốn điều tra cái gì. Phương Xuyên đóng tập văn kiện lại. Nói với cô, lúc được cứu, gáy của Chiêm Ni đập xuống đất. Đến giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Liễu Mộc Mộc nói tiếp, muốn chứng minh mình thật sự vô tội. Sau khi cúp máy của cô ấy, tôi liền báo cảnh sát. Nếu tôi là người xấu thì báo cảnh sát làm gì chứ? À, có thể đây là cách rửa tội của em. Phương Xuyên vô cảm, bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Rong Biển, Louvevalen và được đăng duy nhất tại trang Louvevalen. Co, nếu bạn có đọc ở trang Reup xong cũng nhớ qua trang chủ đọc để ủng hộ editor nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn qua page Louvevalen hoặc Sắc Cấm Thành. Em sẽ không dùng cách ngu ngốc như vậy để rửa tội. Xem thường ai vậy chứ? Ai biết được? Có đôi lúc Phương Xuyên thật sự khiến người khác chán ghét. Tóm lại, chuyện này không liên quan tới em. Liễu Mộc Mộc đập bàn. sau đó rút tay lại, cảm thấy hơi đau, mong là vậy, nhưng trước khi Chiêm Ni tỉnh lại, em vẫn phải ở đây phối hợp điều tra, bớt vô lý dùm với. Anh ấy cố tình gây sự làm Liễu Mộc Mộc tức điên người. Em muốn gặp cố vấn của bọn anh, không thèm nói chuyện với cái người mặt chữ điền ngu ngốc như anh nữa. Cái người mặt chữ điền là nói anh ấy đó à? Phương Xuyên sờ lên mặt mình. Anh ấy cảm thấy hình dáng khuôn mặt mình rất có khí chất đàn ông. Cô đúng là không biết thưởng thức. Anh ấy nhún vai, cầm tư liệu rồi ra ngoài. Đúng là anh ấy không cố ý nhằm vào Liễu Mộc Mộc. Đây chỉ là quá trình điều tra bình thường thôi. Nhưng có vẻ cô gái này không muốn cho lắm. Việc Chiêm Ni tự sát có rất nhiều điểm đáng ngờ. Mặc kệ lý do giết người là gì thì việc anh em ruột tàn sát nhau cũng đủ rợn người lắm rồi. Vì sao sau khi ra tay, cô ta lại lựa chọn tự sát? Tin tức Chiêm Hồi Thiên chưa chết vẫn đang được phong tỏa. Thời gian cô ta tự sát trùng hợp kém vài phút so với thời gian anh cô ta bị nguyền rủa. Chiêm Ni không biết tới sự tồn tại của ngành bọn họ. Nếu giữa hai anh em có thù lớn thật thì cô ta cũng không dùng cách này để lẩn trốn sau khi giết người. Cũng không cần lo lắng mình bị tra ra. Thế nên việc tự sát là không cần thiết. Theo như ghi chép tin nhắn trong điện thoại cô ta thì người cô ta thường xuyên liên lạc nhất là Liễu Mộc Mộc. Thế nên cô bị bọn họ để mắt tới cũng là chuyện bình thường. Phương Xuyên rời khỏi phòng thẩm vấn. Đứng đằng sau Yến Tu nói. Tôi cảm thấy có vẻ cô ấy không phải chủ mưu đâu. Vụ án nhà họ Chiêm đúng là ngày càng khó đoán. Tiếc là bây giờ cả hai anh em họ đều không tỉnh táo. Sợ là trong thời gian ngắn không thể điều tra ra manh mối gì. Có lẽ Liễu Mộc Mộc có biết vài chi tiết mà chúng ta không biết. Hay là cậu vào thăm dò giúp chúng tôi thử. Yến Tu nghiêng đầu nhìn Liễu Mộc Mộc đang ngồi trên ghế trong phòng thẩm vấn. Vì sao cậu cảm thấy cô ấy sẽ nói tôi biết? Phương Xuyên đưa tay làm thế cố lên. Dù sao cậu cũng là bạn trai mà con gái nhà người đã xác định. Tin vào chính mình chút. Yến Tu bình tĩnh nhìn Phương Xuyên. Khuôn mặt tuấn tú vô cảm. Phương Xuyên nhếch môi cười một tiếng. Không chút áy náy khi bán đứng đồng đội mình. Tôi chờ tin tốt của cậu. Liễu Mộc Mộc ngồi chờ một lúc thì cửa phòng thẩm vấn lại mở ra. Là Yến Tu bước vào. Hôm nay anh mặc âu phục màu xanh đậm. Không đeo cà vạt. Hai cúc áo trên cùng mở ra. Tiếc là Liễu Mộc Mộc chẳng có tâm trạng thưởng thức. Camera trong phòng thẩm vấn đã bị tắt. Yến Tu thản nhiên ngồi đối diện Liễu Mộc Mộc. Cảm thấy cô gái nhỏ như con cá nóc. Động một cái là sẽ phồng lên. Sau một lúc do dự, Liễu Mộc Mộc tủi thân nói. Không phải em làm. Yến Tu gật đầu. Tôi tin em, nhưng vẫn phải làm việc theo đúng quy trình. Dựa vào những bằng chứng có sẵn thì em rất đáng nghi. Em đáng nghi chỗ nào chứ? Cô bất mãn. Yến Tu quan sát cô một lúc rồi đáp. Chỗ nào cũng đáng nghi. Cho nên câu tin tưởng vừa rồi của anh chỉ là lừa gạt tình cảm của cô thôi đúng không? Đồ khốn nạn, rốt cuộc thì bọn anh muốn tìm ai? Im lặng mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Liễu Mộc Mộc chủ động lên tiếng. Người đưa dụng cụ làm phép cho Chiêm Hoành Nghiệp. Người trợ giúp Chiêm Hồi Thiên giết Chiêm Hoành Nghiệp. Cũng có thể chính là người dụ dỗ Chiêm Ni giết chết. Chúng tôi cũng không xác định được là có mấy người. Liễu Mộc Mộc trợn mắt há miệng. Tin tức kinh khủng gì thế này, cho nên vừa rồi khi Chiêm Ni gọi cho em thì cô ấy đã giết anh mình thật á, là dùng cái bình hoa kia. Đúng vậy, không phải em dạy cô ấy cách dùng. Chắc chắn em sẽ không nói cô ấy biết. Nhưng mà, Liễu Mộc Mộc thoáng do dự. Em từng dặn cô ấy không được để người khác biết ngày tháng năm sinh của mình. Chẳng lẽ cô ấy tự đoán được cách dùng bình hoa? Có lẽ... Nhưng vì sao cô ấy lại muốn tự sát? Bình thường Liễu Mộc Mộc ít khi coi bói chuẩn như vậy lắm. Có lẽ cảm giác được sự bất thường của Chiêm Ni nên đã kích phát khả năng tiềm ẩn của cô. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Chiêm Ni đứng trên sân thượng. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Rong Biển, Luvevalen và được đăng duy nhất tại trang Luvevalen. Co, nếu bạn có đọc ở trang Reup xong cũng nhớ qua trang chủ đọc để ủng hộ editor nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn qua page Luvevalen hoặc Sắc Cấm Thành. đứng kiểu đó, nhìn là biết đang định nhảy xuống. Có lẽ có người khống chế cô ấy. Liễu Mộc Mộc chẳng đợi Yến Tu trả lời mà tự mình suy đoán. Cô ấy phát hiện mình bị người khác thao túng giết người. Chịu không nổi kích thích nên muốn tự sát ư, không đúng lắm. Ngay giây sau, Liễu Mộc Mộc đã phủ nhận suy đoán của mình. Lúc cô ấy gọi điện cho em, cảm xúc còn khá ổn định. Không giống dáng vẻ hối hận sau khi giết người. Nhưng lúc đó cô ấy chuẩn bị tự sát. Em cảm thấy có người điều khiển cô ấy. Yến Tu nghiêm túc nghe cô nói. Bọn họ chưa từng nghĩ tới khả năng này. Nhưng sau khi Liễu Mộc Mộc nhắc tới, anh nhanh chóng liên hệ với cái chết của Chiêm Hoành Nghiệp. Trước khi chết, ông ta cũng tự đi vào cao ốc Tân Giang cứ như bị ai thao túng. Có lẽ vậy, Liễu Mộc Mộc do dự. Mặc dù em không muốn nói xấu cô ấy, nhưng lần trước khi coi bói cho cô ấy, để cô ấy tự nhìn thấy bố mình coi mình như đồ tế thế nào. Đúng là em có nói cho cô ấy cách giải quyết là đập bể bình hoa. Một lần cực khổ suốt đời an yên. Ý kiến hay, là ai nói em biết? Yến Tu cảm thấy rất hứng thú nên xen vào hỏi một câu. Cô gái này biết khá nhiều. Dụng cụ làm phép không phổ biến. Mấy năm gần đây vốn chẳng có ai dùng. Đều là đồ từ vài thập niên trước rồi. Liễu Mộc Mộc liếc mắt. Không nói anh biết. Yến Tu cười. Tiếp tục câu chuyện vừa rồi. Cô ấy không đồng ý đập bể bình hoa à? Sau đó thì Chiêm Hoành Nghiệp đốt nhiên chết nên người uy hiếp cô ấy đã chẳng còn. Em cũng không xen vào chuyện này nữa. Nhưng em cảm thấy hình như cô ấy không muốn để lại ấn tượng xấu về Chiêm Hoành Nghiệp cho lắm. Mặc dù ông ta đã định hại cô ấy. Cô ấy muốn tiền của Chiêm Hoành Nghiệp cho nên không quan tâm an nguy của bản thân. Chỉ chăm chăm vào việc ở lại nhà họ Chiêm. Một người tham lam phú quý đến thế. Sợ rằng không yếu ớt như vậy. Yến Tu nói đúng tim đen. Cách chương.